Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, nửa bước kim đan bạch thư đường. Cát sát, trước mắt bao người, một cái hỏa xà đó là bị một cái dữ tợn huyết cưa cắt lên. Kia vốn là pháp khí biến ảo mà thành hỏa tiên thoáng chốc khôi phục nguyên hình. Bị cưa thành chật vật bộ dáng, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Tản mát ra tê tê đến khói đen, rõ ràng là phế đi tiết tấu, Vân Kiều mặt mũi trắng bệch. Khó có thể tin nhìn chính mình tàn phế pháp khí. Vừa định chi khởi tay tức giận mắng đại ly. Lại là, bang, huyết tiên nghiêm nghị băng kỷ ở nàng dưới chân. Ở nàng ánh mắt buông xuống là lúc, thấy được tản mát ra màu đen tê tê hắc khí ăn mòn lỗ lõm, nếu này một kích rừng ở trên người nàng. Hoặc là trên mặt nên sẽ như thế nào? Từ nhỏ đều bị sủng Vân Kiều thoáng chốc sắc mặt càng trắng, đại ly nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ở trọng tài tuyên bố kết quả lúc sau mới thu hồi huyết tiên. Xoay người xuống đài, dưới đài Trương Vân Liễu biểu tình rất là quỷ quyệt. Không mặn không nhạt đến nhìn đại ly. Ở nàng đi ngang qua thời điểm, sâu kín tới một câu. Ta phải chúc mừng công tử. Người đã thành công chọc giận Vân gia người đâu. Về sau, hắn khóe miệng xả ra ý cười. Tựa hồ có âm mưu thực hiện được cảm thấy mỹ mãn, đại ly bước chân chỉ dừng một chút đó là vứt ra một câu. Nga, ta cho rằng sẽ là các hạ cái này Vân gia rể hiền tới giúp Vân gia tiểu thư báo thù đâu. Dứt lời, hồi lấy một cái nhạt nhẽo, cực độ miệt thị ánh mắt cho hắn, thành công nhìn đến Trương Vân Liễu sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Thời điểm, nàng mới thổi một tiếng huýt sáo. Dưới chân sinh phong đến tiêu sái rời đi, người đến nỗi như vậy đi kích hắn sao? Phong túy tâm giận nàng liếc mắt một cái. Một bên đệ thượng một hồ thủy, hắn làm ta không thoải mái. Ta khiến cho hắn càng không thoải mái, đại ly tiếp nhận thủy. Đạm đạm cười, nhìn về phía bạch thư đường. Ôn ôn nói, kia cao chiếm hải cũng là một cái không há mồm liền không cắn người chủ. Người nhưng đến lưu tâm, không há mồm không cắn người. Kia một trương miệng chính là cắn người. Đại ly này tổn hại người bản lĩnh thật đúng là, bạch thư đường cười gật gật đầu. Ân, ta sẽ để ý, không phải làm ngươi để ý. Mà là làm ngươi một hơi xóa sạch hắn nanh vuốt. Rốt cuộc, ngươi mới là chân chính có thể đại biểu Hồng Phong học phủ người, làm ánh mắt sáng quắc. Làm bạch thư đường trên mặt cười thu liễm một ít. Theo bản năng nheo lại đôi mắt này ngữ khí, chính là làm hắn hạ nặng tay. Lặng yên quay đầu nhìn trên đài Bạch Vân đám người liếc mắt một cái. Bạch thư đường cấp không thể tra đến nhướng mày. Dưới chân một chút, nhanh nhẹn thượng đài, ngươi liền như vậy xác định hắn có thể đánh bại kia cao chiếm hải. Đối phương chính là kim đan kỳ, mà thư đường chưa tới kim đan kỳ. Thư Thanh Nhã cũng không tán đồng bạch thư đường cứng đối cứng. Ở nàng xem ra, trận này nên là bạch thư đường bị thua, thà rằng bảo toàn tánh mạng, bất quá đối với nàng cái này. Quan niệm, cũng chỉ có Hàn Tiểu Hổ mấy người tán đồng. Đại ly cùng Phong Túy Tâm chỉ liếc nhau, có chút không tỏ ý kiến, trên đài. Cao Chiếm Hải đem đại ly cùng bạch thư đường đám người hỗ động thu hết đáy mắt. Tuy rằng không biết rốt cuộc nói chút cái gì, bất quá hắn đối đại ly rất có ác cảm. Đối với bên người nàng người tự nhiên cũng có trả thù trong lòng, nói thật. Hắn đối đại ly vẫn là có chút kiêng kỵ, cũng không có tất thắng nắm chắc. Nhưng là đối với bạch thư đường. Ha ha, kia nắm chắc không cần quá lớn. Bạch thư đường, ta cũng không biết ngươi là cái gì ngoạn ý. Cao Chiếm Hải suy thanh cười. Một bên vì biểu đạt chính mình khinh thường, kia biểu tình cũng là tễ thành một đoàn. Hẹp dài meo meo mắt thượng trọn. Thoạt nhìn giống như là một con âm hiểm tà ác trồn, bạch thư đường nghe vậy đó là ngước mắt quét hắn. Liếc mắt một cái, ôn ôn cười, vừa lúc tương phản, ta biết các hạ là cái gì ngoạn ý, phốc. Hy Vũ Đình cái thứ nhất cười ra tới, cùng những cái đó không sợ Cao Chiếm Hải người giống nhau. Không thể không đối bạch thư đường cơ trí điểm tán, tìm chết. Cao Chiếm Hải nhưng không Trương Vân Liễu bọn họ kia nội liễm âm hiểm năng lực. Hắn giống như là một chút liền châm pháo đốt, nhất thời tạc nứt lên. Pháp khí một lấy ra tới, đó là một cái kim bát, Kim quang sán sán. Đại Ly trong lúc nhất thời không biết như thế nào hình dung gương mặt dữ tợn Cao Chiếm Hải trong tay bắt lấy một cái hòa thượng hóa duyên kim bát là như thế nào một cái hình tượng. Chỉ bỗng nhiên hiện lên một cái hình ảnh, Lôi Phong tháp trước. Đầu chọc Pháp Hải vẻ mặt dữ tợn, nắm kim bát, đối Bạch Tố Trinh giống giận. Bạch Tố Trinh, lão nạp hôm nay liền phải thu ngươi. Sau đó, Pháp Hải đối diện là môi hồng răng trắng. Một bộ bạch y phong tư phiêu nhiên bạch thư đường, hồi hắn. Pháp Hải, ta sẽ không từ ngươi. Đại Ly giật nhẹ khóe miệng, cười đến thực sung sướng, chọc đến Phong Túy Tâm đám người rất là buồn bực. Nói mặt trên còn không có bắt đầu đánh đâu. Ngươi cười đến như vậy sung sướng là nháo loại nào a? Bất quá không dung bỏ qua chính là Cao Chiếm Hải trong tay kim bát đích xác rất lợi hại. Hoàng kim đỉnh cấp bậc pháp khí. Tới gần ám kim trình độ, ở hắn bàn tay một thôi phát dưới, hoảng bằng bạc cát đất từ kim bát bên trong mãnh liệt mà ra. Hóa thành một con cát đất ngưng tụ mà thành khổng lồ xa người, giết hắn. Cao Chiếm Hải bàn tay vung lên, kia xa nhân thủ trưởng đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn cát đất. Biến thành một phen nham thạch cương đao. Đi nhanh một vượt, thân hình liên miên dày đặc vũ điệu cát đá. Một đao chiều Bạch Thư Đường phần đầu đánh xuống. Một đao chạm, lại là có hơn 10 nói đao ảnh tương đương. Bạch Thư Đường dưới chân một chút, thân hình đột nhiên tung bay, vẽ ra hơn 10 nói liên miên tàn ảnh. Kia cảnh tượng, làm Đại Ly cảm thấy như là Lăng Ba Vi Bộ. Bất quá là tiên hiệp Lăng Ba Vi Bộ. Ngay lập tức, hắn đã tung bay tới rồi trời cao. Bàn tay ở bên hông một mát, hưu. Một phen cắm ở vỏ kiếm trung trường kiếm xoay chuyển nơi tay trưởng dưới. Thon dài bàn tay một khấu một chảo thật dài ống tròn chuôi kiếm, xoát. Rút kiếm, bàng bạc lên khí thế ở một cái chớp mắt ngưng tụ. Kiếm khí ngay lập tức bị một hơi rút ra. Hóa thành biêu hãn kiếm khí biêu lãng. Như rít gào cá sấu giống nhau. Từ thượng mà xuống ổ lên đập xuống đi. Táp, nhất kiếm đâm vào xa người ngực. Xôn xao, đầy trời cát đá bay tán loạn vỡ vụn mở ra. Cao Chiếm Hải đầy mặt kinh ngạc, vội vàng tránh đi kiếm công. Một bên giống giận, ngươi là kim đan kỳ. Không, phải nói, nửa bước kim đan, nửa bước kim đan chi lực. Lại là nhất chiêu diệt sát hắn dùng pháp khí ngưng tụ ra tới xa người. Này ý nghĩa đối phương kiếm công ít nhất cũng có kim đan kỳ uy lực. Kia lôi kéo một phóng bén nhọn kiếm khí. Thực sự lợi hại. Trên đài, Bạch Vân đám người ánh mắt sáng lên. Mà Hoa Sơn kiếm tông người phản ứng nhất đại. Sota sư đệ di một tiếng. Kinh ngạc nói. Gia hỏa này đến kiếm đạo thiên phú không tồi a. Là không tồi. Tâm linh cùng một liền tính. Rút kiếm thuật cũng là tinh khí thần ngưng vì nhất thể. Từ đây có thể thấy được hắn kiếm đạo đích xác không tầm thường, mấy cái đệ tử nói như vậy thời điểm. Đều theo bản năng nhìn về phía Tần Dịch, ở bọn họ bên trong. Luân kiếm đạo, tự nhiên là Tần Dịch vì mạnh nhất mà Tần Dịch nhìn chằm chằm phía dưới Bạch Thư Đường. Như suy tư gì, liền tính ngươi là nửa bước kim đan cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Cao Chiếm Hải không tin ta, cũng thua không nổi. Rốt cuộc bị một cái nửa bước kim đan vẫn là một cái Hồng Phong học phủ người đánh bại. Kia mặt không phải ném đến giống nhau đến đại. Đi, kim bát ở hắn lòng bàn tay lượn vòng. Một cái chớp mắt tế ra. Dầm, bỗng nhiên khuếch trương mấy chục lần. Biến thành một cái đại hình kim bát. Chiều Bạch Thư Đường đỉnh đầu tạp tới. Kiếm, phân, Bạch Thư Đường thân hình tung bay. Xoay người xoay chuyển nhất kiếm. Mấy chục đem phi kiếm phân ra, giống như kiếm hình cánh giống nhau, keng keng keng. Nhất kiếm kiếm cắt ở kim bát mặt trên, phát ra lộng lẫy kim quang. Nhưng mà kia kim bát vẫn là biêu hãn áp xuống. Thổ độn thuật, hưu, một cái chớp mắt biến mất thân ảnh. Tùy tiện xuất hiện ở Cao Chiếm Hải phía sau. Tốc độ quá nhanh, ở Cao Chiếm Hải ra đầu tê dại quay đầu là lúc bành. Thân hình gặp bị thương nặng Cao Chiếm Hải thật mạnh té rớt hạ ở trên sàn nhà. Vừa muốn xoay người, xoát, trên đỉnh đầu không lù lù đâm một thanh kiếm thế kinh người duệ kiếm. A, Cao Chiếm Hải sợ tới mức kêu ra tiếng tới. thẳng đến kia mũi kiếm chống hắn mi tâm mặt một chút, Trần Ai Lạc định. Bạch Thư Đường bàn tay bóp kiếm quyết, quay đầu chiều dưới đài Đại Ly lộ ra một cái tươi cười, hắn thắng. Mặc kệ kinh đô những người đó bởi vì Bạch Thư Đường này thất hắc mã mà thổn thức khiếp sợ một mảnh. Tứ đại học phủ người đều sao động lên, Bạch Thư Đường là ai? Bọn họ căn bản liền không quen biết. Cũng liền Tịch Thu Thủy bọn họ có một chút ấn tượng. Bất quá, lúc ấy ta chính là thực sự một chút cũng không thấy ra hắn năng lực. Lại không thành tưởng hắn đã thành tựu nửa bước kim đan. Xem tình huống tiến vào kim đan kỳ cũng không phải quá xa xôi sự tình. Hơn nữa hắn thế nhưng là tạo nghệ bất phàm kiếm tu. Khó trách, Tịch Thu Thủy âm thầm ở trong lòng nghiền ngẫm vừa lật. Đột nhiên cho rằng Đại Ly phía trước đối Bạch Thư Đường nhìn với con mắt khác. Khẳng định là bởi vì hắn thiên phú cho phép. Nếu không cái kia cao ngạo đến chết người như thế nào sẽ đặc biệt đối hắn đối xử tử tế. Nói không nên lời trong lòng là gì tư vị Tịch Thu Thủy hồn nhiên không lưu ý đến Lâm Trảm chờ Tả Lệ. Phong hai người trong mắt tàn khốc. Bên sườn, tiểu nam sinh giống nhau Hàn Tiểu Nam liệt miệng cười khẽ. Vốn tưởng rằng chỉ có Chu Chu, cánh rừng vũ còn có Bạch Thẳng tới trời cao bọn họ vẫn là địch thủ. Chưa từng tưởng Hồng Phong học phủ cũng gian trá thật sự. Ẩn giấu một cái Bạch Thư Đường. Thanh Vận Tỷ, người đối thượng hắn nhưng có nắm chắc. Không hỏi Lâm Trảm hai người. Tựa hồ là chắc chắn hai người nhất định có thể cường với Bạch Thư Đường giống nhau, ngoại hình Thanh. Vận lịch sự tao nhã Mai Thanh Vận cũng ở nhìn chăm chú Bạch Thư Đường như vậy. Nhìn một hồi, nói, 8 lạng nửa cân đi. Bất quá tiền đề là hắn vẫn luôn dùng hắn kia đem phá kiếm, nói cách khác. Nếu là đối phương pháp khí hơi chút tốt một chút, Mai Thanh Vận liền không nắm chắc. Bởi vậy có thể thấy được cái này Bạch Thư Đường thực sự không đơn giản, nước chảy mây trôi. Người này thiên phú không tầm thường a, Hồng Phong học phủ cũng không phải như vậy kém sao, Bạch Vân. Âm thầm đem Bạch Thư Đường ghi tạc trong lòng, ghé mắt vừa thấy. Mặt khác tiên tông người chẳng lẽ là cũng ở lưu ý hắn. Không khỏi than nhẹ, cái gọi là thiên tài gì đó. Một đám đều cùng thịt tươi dường như, bọn họ chính là kia đói khát lang. Có lẽ liền một người không nóng nảy, tửu quỷ đã ghé vào trên bàn ngủ đến cùng heo giống nhau, này đều. Người nào a? Hồng Phong học phủ hai chiến toàn thắng. Thật là thực tăng sĩ khí. Người ngoài đối Hồng Phong học phủ quan cảm cũng là cọ cọ gia tăng. Mà kế tiếp mấy chàng cuộc đua lúc sau, đó là đến phiên Hy Vũ Đình, tuy rằng cái này học cha ở văn học cùng tính cách phương diện không nháy mắt mà, nhưng là ở vũ lực phương diện thật là không kém. Vừa lên đài đó là một kích biêu hãn kim thương độc long. Thiếu chút nữa đem cái kia thiếu niên chọc thành một cái lỗ thủng, chọc đến nhân ra một đối mặt. Liền nhận thua, quá hung hãn. Ngăn không được a. Cố tình cô nương này còn hưng phấn đến muốn truy đi xuống. Ai, người đi như thế nào? Ta còn có gia truyền bí kỹ vô dụng ra tới đâu tương đương. Giống như là một đám tay cầm lợi kiếm kỵ sĩ. Đại Ly này đó cường giả từng hồi đem người từ trên đài đánh rớt. Dự thi nhân số cũng ở giảm mạnh. So đấu trình độ cũng ở điên cuồng tăng lên. Hết chương.